Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, Trung Cực Nghiêm Phạt. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trước giờ đến. Osusuki Kaguya đều không thể đối kháng cường địch. Hagoromo ghé mắt nhìn qua. Osusuki nhất tộc. Hắn cho rằng trên thế giới họ cái họ này chỉ có bọn họ và mẫu thân. Chưa từng nghe mẫu thân nhắc qua cái gì Osusuki nhất tộc. Indra thấy tương lai sẽ trở thành bọn họ phụ thân nam nhân. Nhưng không biết Osusuki nhất tộc sự tình. Thầm nghĩ trong tương lai, hắn cùng phụ thân của Atula sẽ đơn phương diện phán định chính mình không thích hợp trở thành nhẫn tông người thừa kế phủ. Quyết chính mình toàn bộ. Cái loại này biết càng nhiều chân tướng cảm giác về sự ưu việt ở Indra tâm lý tự nhiên mà sinh. Phụ thân cũng không gì hơn cái này. Cái gì cũng không biết lại nghe thư con cóc lời nói ngu xuẩn khư khư cố chấp phong ấn tổ mẫu. Đối mặt tương lai con trai trào phúng. Trẻ tuổi lục đạo tiên nhân cái trán toát ra một giọt thật to mồ hôi. Chính mình còn không hề làm gì cả. Đã bị tương lai nhi tử mang thù. Cái này treo náo loại nào. Có tin hay không cả đời không thành ra. Để cho ngươi trực tiếp tiêu thất. Mời địa cầu. Mặt trăng Osusuki nhất tộc cùng bên ngoài hậu duệ chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép chấm than. Liền Osusuki cũng không bỏ qua. Đến cùng còn muốn nghiêm phạt bao lâu? Senju Tobirama thẹn quá thành giận. Osusuki Kaguya. Kaguya. Ui. Kaguya tiêu thất. Tại chỗ chỉ để lại Hắc Zetsu. Mụ mụ. Hắc Miên thanh âm kia cái này gọi là một cái thê lương. Hắc Zetsu. Ui. Hắc Zetsu theo sát Kaguya sau đó tiêu thất. Thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Konoha ninja nhịn không được chúc phúc Hắc đại hiếu tử tuyệt. Osusuki Hagoromo. Osusuki Osusuki Hamura. Cái này hai huynh đệ cũng vội vàng đi theo. Mà ở hai người bọn họ sau đó. Khủng bố vấn đáp tiếng kim loại thanh âm trước mặt đậu tựa như từ tuôn ra một đống tên của người. Uchiha Madara. Senju Hashirama. Uchiha Sasuke. Uzumaki Naruto. Osusuki Toneri, cùng với Senju nhất tộc, Hyuga nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, Nara nhất tộc, Akimichi nhất tộc, Yamanaka nhất tộc, chấm ngoặc kép, còn như vậy dưới báo đi Konoha không người. Không ngừng Konoha, khủng bố vấn đáp tiếp lấy bắt đầu báo còn lại nhẫn thôn ninja hoặc là gia tộc tên. Cái này cảm tình tốt, như thế nào đi nữa bị xã tử cũng không quan hệ. Nhẫn giới rảnh, ngoại trừ một ít bố cục bị chakra bình dân lão bách tính. Nhận thức những thứ này ninja nhân đều bị tính tới Osusuki hậu duệ bên trong. Đại khái là bởi vì tổ tiên bị trao quyền chakra, đưa tới hắn cùng với bên ngoài hậu duệ đều bị tính tiến vào A, bị truyền tống đến một cái quỷ đạo. Yên tĩnh cự đại trên chiến trường, mỗi cái thôn ninja đều phương. Hokage, đây rốt cuộc là chuyện gì? Onoki lão gia tử thấy đệ tứ liền mở ra chất vấn hình thức. Các ngươi Konoha lại đang giở trò quỷ gì? Nơi đây là cái gì địa phương? Chẳng lẽ là lại cùng cái kia đề vấn đáp có quan hệ? Nhị đại nhãn Hokage bao che cho con đi phía trước đứng một bước. Không có quan hệ gì với Konoha. Mặt khác, nếu như ngươi có năng lực ngăn cản cái kia đề vấn đáp hành vi, đến lúc đó có thể tự mình đi thử xem. Vốn là nhị đại nhãn Hokage hướng bên này vừa đứng liền chính là nhẫn giới một đạo uy hiếp. Nhưng ngại vì lúc trước hắn nhảy cái kia múa. Khái khái. Không nhỏ thiếu ninja nhìn lấy Senju Tobirama mặt xấu hổ ho khan lúc này Hashirama đứng ở nhà mình. Đệ đệ phía trước. Chuẩn bị hướng những thôn khác ảnh cùng ninja giải thích. Không ngoài cũng là vừa rồi trong hình ảnh. Trụ đế cái bá khí ánh mắt và khí chàng cho ở đây ninja lưu lại sâu đậm ấn tượng. Ban đầu, đệ nhất nhãn Hokage cũng sống lại. Nhị đại nhãn Hokage sống lại sự tình ta còn không có quả thật. Không nghĩ tới đệ nhất nhãn Hokage. Đệ tứ mục Hokage cũng sống lại. Chờ một chút, đây chẳng phải là từ đệ nhất nhãn Hokage đến đệ tứ mục Hokage đều gom đủ. Những thôn khác ninja đều phục rồi tức giận. Các ngươi cái này bốn cái Hokage tụ tập với nhau đều có thể đánh bàn tước bài, mặt trượt. Người xuyên một thân Anbu trang phục, mang trên mặt mèo mun mặt nạ Osusuki Obito nhíu nhíu mi. Hắn đều không đành lòng nói cho những người này thôn bọn họ nhi Hokage nào chỉ là có thể đánh bàn tước bài, tương lai đệ ngũ nhãn, đệ lục nhãn, thất đại nhãn cộng lại, triệu hoán cái thiền long cũng không được làm đề. Được rồi, cái kia bản Dragon Ball hắn còn chưa xem xong. Vốn là đã tràn đầy bên trong không gian. Tiệt sát sau cùng, đại khái chính là khủng bố vấn đáp một tiếng Osusuki Bạch Zetsu. Một, chấm ngoặc kép, nhóm có một nhóm Bạch Zetsu chui vào. Ô trung tâm, tình cảnh kia quá mức chấn động. Thế cho nên khiến cái này trước một bước đến ninja nhóm không biết nên như thế nào hình dung. Sĩ sĩ, mấy cái Bạch Zetsu tự quen chạy về phía Uchiha Obito. Người gần nhất đều không tìm chúng ta ngoạn nhi, chính phải. Đần thổ sĩ thủy trung loạn bỏ. Cùng đần ca ca, lâm song túc song phi. Đó là ba túc tam phi đi. Obito dưới mặt nạ mặt ra biên quỷ dị hồng lượng. Nắm bắt Hắc Zetsu đầu hống bọn họ. Câm miệng cho ta a các ngươi. A lạc lạt lạt thổ sĩ thẹn quá thành giận. Naruto, đám này trắng trắng đồ vật lợi hại như vậy. Hội thành ngữ so với ta còn nhiều hơn. Thế nhưng có thể chân chính khống chế Bạch Zetsu chỉ có Hắc Zetsu. Khi mọi người nghe trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm khàn khàn. Để Bạch Zetsu bọn họ an tĩnh thời điểm. Thiên thượng cái kia là. Chấm ngoặc kép, là. Vâng, đúng. Quỷ nữ. Là mão chi nữ thần. Osusuki Kaguya. Nàng vì sao cũng ở nơi đây? Ai làm? Là ai đem nàng phong ấn cởi ra? Uchiha Madara sao? Madara cái này nhân loại thụ nhất không được cái này oan uổng khí. Lúc này quát trở lại. Muốn chết. Chữ. Vũ vũ Uchiha Madara. Lại là rối loạn tưng bừng. Chân chính đem Kaguya mang tới nơi này Obito một ẩn sâu công và danh. Yahiko, nơi này và vừa rồi Akatsuki đối kháng Uchiha Madara cùng Uchiha Obito địa phương rất giống. Là, vâng, đúng, chiến trường không sai, Nagato. Nhưng là địch nhân của chúng ta là ai? Đến lúc này, phát hiện Akatsuki nhân cũng ở nơi đây. Nhẫn giới ngược lại không có kinh ngạc như vậy. Đột nhiên, Kaguya cùng từ Naruto trong cơ thể nhảy ra mini Kurama biến sắc. Cái này khí tức là, chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, người kia, Osusuki nhất thức, từ trong hư không trong hắc động đi ra nam nhân, cho màu trắng da thịt, trên đầu trường giác, mở ra ngực lộ nghi ngờ ăn mặc kỳ quái áo choàng cùng rộng lớn hắc sắc quần. Cửu vĩ như trước có bản năng của dã thú, đứng ở Naruto phía trước hướng về phía nhất thức nhe răng rít gào. Cái này gọi Osusuki nhất thức nam nhân. Chính là buộc hắn cùng thất đại nhãn Hokage Naruto đi vào tuyệt cảnh. Không thể không mở ra nặng hạt cơ bản hình thức tiêu hao sinh mệnh đi đối phó cường địch. Mà để Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura ngoài ý liệu là Kaguya cư nhiên đứng ở hắn hai người phía trước. Giống như là phổ thông mẫu thân ở bảo vệ mình hai từ cái dạng nào. Huynh đệ hai người không biết đây có phải hay không là mẫu thân bản năng. Nhưng như vậy hành vi quả thật làm cho huynh đệ hai người tâm lý có loại ngũ vị tạp trần cảm giác. Nhất thức, quân niệm lấy trước mắt tên của nam nhân. Cái kia bị xưng là Osusuki nhất thức hí mắt nhìn lấy. Osusuki Kaguya, chậm rãi phun ra, từng bị xử, phản bội Osusuki nhất tộc nữ nhân. Osusuki Kaguya, chấm ngoặc kép, Hắc Zetsu há mồm liền muốn mắng lại. Bị Kaguya mạnh mẽ cấm chế nói năng lực. Đến, sớm muộn gì có một ngày. Ngươi và viên này vốn hẳn nên trở thành hai người chúng ta thần thụ ruộng ươm tinh cầu cùng nhau bị. Osusuki tìm đối mặt Osusuki nhất thức uy hiếp. Kaguya rốt cuộc lên tiếng. Tuy là còn không có chuẩn bị hoàn thiện. Nhưng ai ra đã chuẩn bị đối kháng quân đội của các ngươi. Đối với tử vong không hề cảm giác sợ. Hãy Bạch Zetsu đại quân, Vượt qua vẻ mặt mộng bức lại bản năng cảm giác được tình thế nguy hiểm, ninja nhóm đứng ở Kaguya. Cùng nhất thức ở giữa. Chỉ bằng loại vật này. Ngươi không khỏi khinh thị nhất tộc lực lượng. Kaguya, thức vừa mới dứt lời. Phía sau lần lượt có xuất hiện chỉ ít cái hoàng tiền Hirasaka không gian mặt cát. Đại, chấm ngoặc kép, còn có Kinshiki, từng ở đến tan vỡ lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Chứng kiến lục đạo Madara huyết ngược Osusuki Momoshiki Konoha ninja lập tức nhận ra đi theo nhất. Thức xuất hiện hai cái Osusuki. Các ngươi loại này hạ đẳng sinh vật cũng biết ta. Cùng nhất thức đám người đột nhiên bị truyền tống đến cái này quỷ dị không gian Momoshiki cảm. Thấy mới mẻ, hắn chưa từng tới bao giờ cái này thuộc về Kaguya cùng nhất thức ruộng ươm. Mà tinh cầu này hạ đẳng sinh vật lại biết hắn. Kinshiki, mặc kệ thế nào, Momoshiki đại nhân danh tự không nên từ những thứ này hạ đẳng sinh vật trong miệng thoát ra. Osusuki Toneri bọn họ nhìn lấy từ xa xôi địa phương tới Osusuki nhất tộc. Như trước đứng ở Kaguya, Vũ cùng Hamura cái này 2.9 bên. Ngược lại là sinh sôi nảy nở ra không ít phản đồ hậu duệ. Bất quá nhìn cái gọi là dùng để đối kháng quân đội của chúng ta. Những thứ này buổi chiều cấp sinh vật cũng mạnh mẽ không đến vậy đi tương đương, ngu xuẩn. Mau sớm một lần. Nữa đem thần thụ trồng ở nơi này đi. Lãng phí mấy ngàn năm. Nói chuyện là Osusuki Urasiki. Hoa thức, huệ thức, suru cơ đám người. Mười mấy Osusuki nhất tộc đối kháng nhẫn giới đám người. Khinh miệt khí độ đã khiến người ta phẫn nộ. Cũng để cho người đối với thực lực bọn hắn sâu cạn cảm thấy cảnh giác cùng sợ hãi. Đương nhiên, những thứ này đại bộ phận đều là phổ thông ninja. Tỷ như Uchiha Madara, Uchiha Chợ, Uzumaki Naruto, Senju Hashirama như vậy, đã xoa tay, sẽ chờ chiến đấu bắt đầu. Xong xuôi đếm ngược thời gian 7 cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng Quy Vô Kaguya bằng Kaguya Momoshiki. Hai đào Thái Lan Kinshiki Kim Taro Urasiki bằng phổ đào Taro nhất thức bằng tắc pháp sư mù đoán một lớp. Sau đó sẽ xuất hiện Osusuki địch nhân hoa thức bằng nở hoa ra ra huệ thức bằng Ebisu Suru cơ bằng tiên. Hạc báo ân lực thức bằng lực Taro đấu thức bằng đấu lạp địa tàng tiết di bằng tiết nữ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.